tôi chỉ dám trộm nhìn cậu Chi Cửu. Chương 27, nguyện vọng của cô, Đại học thành phố Tô, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Ôn Dạng lan truyền khắp trường. Cuối cùng, mẹ của Ôn Dạng đã giúp cô làm thủ tục nghỉ học. Ngày cô nghỉ học, Trần Nam gặp Ôn Dạng ở cổng trường. Cô không biết tâm trạng mình lúc đó là gì. Bèn gọi Ôn Dạng lại. Ôn Dạng, cô chạy thẳng đến, nhìn gương mặt ngơ ngác của Ôn Dạng, lại không biết nên nói gì. Ôn Dạng nhìn Trần Nam, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe. Trần Nam, cậu đến đây làm gì? Chắc cậu cũng nghe chuyện của mình rồi nhỉ? Mình sắp đi rồi, không ngờ trước khi đi lại gặp được cậu. Cảm ơn cậu nhé, cậu học hành chăm chỉ. Cố lên nhé, mình chúc cậu thi đậu vào trường đại học mà cậu mong muốn. Giọng cô nghẹn ngào, nụ cười đẫm nước mắt. Trần Nam cũng nghẹn lại, im lặng hồi lâu, nhìn Dạng sắp rời đi cùng mẹ. Cuối cùng cô cất lời, Ôn Dạng, chúc cậu thượng lộ bình an. Nghe vậy, bước chân của Ôn Dạng khựng lại. Thực ra cô luôn thắc mắc cô gái trầm lặng này vì sao lại cố tình giữ khoảng cách với cô. Nhưng cô biết đó chắc chắn không phải là ghét. Cô không thể đoán được lý do. Nhưng câu nói của Trần Nam khiến mũi cô cay cay. Cô nặng nề, một tiếng, mắt ướt nhòe. Lý do đó, có lẽ cô mãi không thể biết được. Trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ của mình, cô gái ấy người gọi cô lại và tạm biệt cô là người cùng thầm thích một chàng trai với cô. Ôn Dạng sắp rời khỏi nơi này. Trước khi đi, cô hẹn Lộ Hủ ở sân bóng nơi họ thường đến để từ biệt. Hôm đó trời mưa lất phất, trên sân bóng chỉ có hai người họ, không có ai khác. Lộ Hủ đứng cúi lưng trên sân, như đang kìm nén điều gì. Rất lâu sau mới chấp nhận sự thật này. Chuyện này mới chỉ xảy ra trong vòng 3 ngày. Từ khi Ôn Dạng nghỉ học đến giờ, cậu gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy. Cậu hoảng loạn không biết phải làm sao, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến lúc nhận được điện thoại của Ôn Dạng, hẹn gặp cậu ở đây. Cậu thực sự phải đi à? Cậu cúi đầu, giọng trầm hẳn, Ôn Dạng lặng lẽ, một tiếng, không nói thêm gì. Rốt cuộc nhà cậu đã xảy ra chuyện gì? Cậu có thể nói cho mình biết không? Lộ Hủ ngẩng đầu lên hỏi cô, nhưng cô gái trước mắt quay đầu đi, không muốn nói gì với cậu. Trong lòng cô như có một vết cắt lớn. Một lúc lâu sau cô mới thốt ra, Lộ Hủ, mình phải đi, có lẽ mình sẽ ra nước ngoài. Cô cắn chặt răng, không dám nhìn cậu, nước mắt lăn dài qua khóe mắt, rơi xuống nền xi măng. Lộ Hủ không nói gì, đối diện với sự im lặng của cậu, cảm xúc cô đã kìm nén bao ngày cuối cùng vỡ òa. Cô cắn chặt môi, tiếng khóc rất nhỏ, nhưng tràn ngập khắp sân bóng. Chúng ta chẳng phải đã hứa với nhau, cùng thi vào đại học ở thành phố Tô hay sao? Cậu cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấu vào lòng bàn tay, môi mím chặt, đôi mắt đỏ ngầu, nghe giọng nói đầy hy vọng của cậu, tiếng nức nở của cô càng thêm dày đặc. Lộ Hủ đứng sau lưng cô, ánh mắt u ám, đôi tay không ngừng run rẩy. Ôn Dạng khóc rất lâu sau mới cố gắng bình tĩnh lại, giọng cô nghẹt ngào, xin lỗi cậu, Lộ Hủ. Cậu đợi mình nhé, chúng ta đã hứa rồi. Cùng thi vào đại học thành phố Nam. Cậu hãy đến thành phố Nam đợi mình được không? Cậu tin mình nhất định sẽ quay về tìm cậu. Cô khóc sưng cả mắt, nghẹn ngào cầu xin cậu. Cô lặp đi lặp lại. Cậu đợi mình nhất định sẽ quay về. Mình sẽ quay về, như muốn tự lừa dối mình. Nhưng ngay cả cô cũng không biết khi nào mới trở lại. Lộ Hủ vẫn không nói gì. Cậu im lặng phản kháng. Hai người cứ thế giằng co rất lâu, cho đến khi Ôn Dạng buộc phải rời đi. Cậu thở dài, cuối cùng cũng đồng ý. Được, mình đợi cậu. Ôn Dạng từng nói với cậu rằng cô rất muốn đến thành phố Nam để ngắm hoa anh đào vào tháng 4. Cả thành phố đầy hoa anh đào. chắc chắn sẽ đẹp như một bức tranh. Cậu đã hứa với cô, cùng thi vào đại học thành phố Nam, cùng ngắm hoa anh đào. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu thấy thật đau đớn. Giọng khàn đặc, nặng trĩu, mình sẽ đợi cậu, cùng đi thành phố Nam ngắm hoa anh đào. Cậu, nhất định phải đến. Cô không thể nghe thêm lời nào của Lộ Hủ. Từng lời cậu nói như một chiếc gai đâm vào tim cô. Cô cố nén nước mắt, quay lưng đi, không dám ngoảnh lại, từng giọt nước mắt rơi xuống. Mỗi bước đi đều nặng nề và dài đằng đẵng. Cho đến khi Ôn Dạng ngồi lên xe rời đi, cậu vẫn không nhúc nhích, đứng yên trên sân bóng không một bóng người. Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt rơi lộp độp trên người cậu. Trần Nam như thường lệ đi ngang qua sân bóng, muốn gặp cậu, muốn biết cậu thế nào, rồi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Họ nói chuyện rất nhỏ, hòa lẫn trong tiếng mưa. Cô không nghe rõ gì cả, cô cũng không muốn nghe rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu. Nhìn thấy tấm lưng khom xuống, để mặc từng giọt mưa rơi xuống người, cậu đứng đó một mình, tắm trong cơn mưa. Chưa bao giờ cô thấy Lộ Hủ buồn bã và lạc lõng đến thế. Chưa từng thấy cậu đau khổ, một người tràn đầy sức sống như cậu, hóa ra cũng có thể vì một cô gái mà đau lòng đến vậy. Vì cô ấy mà dầm mưa, chắc chắn cậu thích cô ấy rất nhiều. Trần Nam đứng bên lề đường, dường như cơn mưa không chỉ đang nhấn chìm thành phố này. Cô cúi đầu, cơn mưa xối xả táp vào mặt cô. Mắt cô nhòa đi, tay cầm chặt chiếc ô gấp, nhưng không hề có động tác mở ra. Vì nắm quá chặt, đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch, gương mặt cô cũng mất hết sắc, trở nên tái nhợt. Trong lòng họ, đều có một cơn mưa lớn có thể cuốn đi tất cả. Mũi Trần Nam cay xè, cảm thấy người mình lạnh dần. Cô vẫn không thể chịu nổi những cuộc chia ly như thế này. Cũng không thể chịu nổi tình cảm lộ rõ của cậu, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Đáng lẽ không nên thế này, một người như cậu, lẽ ra phải đứng cạnh cô gái cậu thích một cách tốt đẹp, chứ không phải là sự chật vật như bây giờ. Lộ Hủ như thế này, không giống cậu nữa, và cô cũng không muốn nhìn thấy cậu như thế này. Thà rằng cậu suốt đời suôn sẻ, hạnh phúc bên người con gái cậu yêu. Cô không muốn chứng kiến cậu thế này, trong cơn mưa này, chứng kiến sự yếu đuối và đau khổ của cậu. Cô cam tâm tình nguyện dầm mưa cùng cậu, xúc động muốn chạy đến che ô cho cậu, nhưng lại chỉ đủ dũng cảm dầm cùng cơn mưa với cậu. Nếu cơn mưa này có thể cuốn đi hết tất cả niềm vui và nỗi buồn, thì ngày mai có lẽ lại là một ngày nắng đẹp và tươi sáng. Tiếc rằng mưa luôn vô tình, bất cứ điều gì chạm vào cảm xúc và trái tim chân thành, chẳng ai có thể toàn vẹn bước ra. Sau khi Ôn Dạng rời đi, Lộ Hủ trở về cuộc sống bình thường. Trong cuộc sống của cậu, không ai dám nhắc đến Ôn Dạng nữa. Tống Từ tự lo lắng cho cậu suốt một thời gian dài. Cuối cùng khi thấy cậu thực sự không sao mới yên tâm. Những kỳ thi của lớp 12 cứ lần lượt diễn ra. Lộ Hủ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học. Cậu vẫn là cái tên đứng đầu bảng trong các kỳ thi, một người mà người khác chỉ có thể ngước nhìn mà không với tới. Chẳng ai chú ý rằng có một người khác đang từng bước tiến gần lên phía trước. Tống Từ tự thỉnh thoảng lại nhìn vào bảng điểm. Gần như sau mỗi kỳ thi, thứ hạng của Trần Nam đều nhích lên một chút, nhưng tốc độ tiến bộ của cô rất chậm, giống như một con ốc sên bền bỉ, chậm rãi tiến về phía trước, theo đuổi thứ gì đó, khó khăn và không dễ dàng. Ở bảng điểm lớp 12, mỗi bước tiến lên một hạng là một điều không dễ dàng. Mọi người đều căng thẳng ôn tập, thời gian thi nghệ thuật của Lâm Trầm Thiến cũng ngày càng cận kề. Mọi người không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Ở tuổi này, không chỉ có những chuyện tình cảm thoáng qua, mà còn có những thành tích và tương lai cần phải phấn đấu. Trong những ngày tháng khó khăn đó, mọi người miệng thì kêu than rằng thời gian trôi qua quá chậm. Nhưng thực tế, ngày thi đại học của họ ngày càng đến gần. Nhìn lên bảng đếm ngược trên cùng, thời gian đến kỳ thi đại học lướt qua. Họ cố níu kéo những ngày cuối cùng của mùa đông. Đây là mùa Giáng sinh cuối cùng ở trường, nên càng trở nên quý giá và đẹp đẽ hơn. Sau cả học kỳ mệt mỏi với những bài tập, các học sinh cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm một chút vào ngày này. Bên ngoài lá cây rụng hết, cành cây trơ trọi, không khí như bị phủ lên một lớp sương mù mờ ảo. Sáng sớm, Trần Vĩ mang đến lớp một giỏ táo và phát cho từng học sinh trong lớp. Đây là Giáng sinh cuối cùng của các em ở trường rồi. Tôi chúc tất cả các em luôn bình an. Những ngày qua các em đã vất vả rồi. Cố gắng thêm một chút nữa. Hôm nay học xong là được nghỉ. Cuối tuần nhớ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng cũng đừng quên ôn bài. Trần Vĩ trên bục giảng tiếp tục nói. Trần Nam nhìn vào quả táo trên bàn mình. Vô thức nhìn về phía hai quả táo trong cặp sách. Vẫn là thầy Trần hào phóng. Tặng cả táo nữa, chưa còn gì nữa. Nghe nói mấy lớp bên cạnh chắc chắn ghen tị chết mất. À này, hôm nay cậu có tặng táo không? Tất nhiên là có rồi. Giáng sinh cuối cùng rồi. Sau này tốt nghiệp có khi còn không gặp lại. Phải tranh thủ thôi. Cậu nói đúng không? Trần Nam, cô bạn ngồi cùng bàn đột nhiên gọi tên Trần Nam. Trần Nam ban đầu còn đang lơ đãng, nghe tiếng nói chuyện bên cạnh. Cô ngẩn ra một lúc. Hà, à, đúng, đúng, bất chợt bị hỏi, cô mỉm cười bối rối. Mọi người đã quen với dáng vẻ hiền lành của cô, không nhịn được mà cùng cười phá lên. Không phải chứ, cậu nói với Trần Nam làm gì? Người ta có thích ai đâu? Biết đâu lại có chứ? Làm gì có? Cậu xem Trần Nam chăm chỉ như vậy, mình chưa bao giờ thấy cậu ấy để ý đến chàng trai nào ở trường. Hai người bên cạnh cứ thế đấu khẩu. Trần Nam giơ tay lên, thử can ngăn nhưng cuối cùng thấy không có tác dụng. Cô chớp chớp mắt rồi để mặc họ. Cô thở một hơi ấm áp, nhìn chằm chằm vào quả táo trên bàn. Ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên mặt bàn. Chợt nghĩ đến lời của cô bạn cùng bàn Giáng sinh cuối cùng rồi. Sau này có khi chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Đúng vậy. Có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trở nên ảm đạm. Giờ ra chơi buổi sáng vì ngoài trời có sương mù dày nên việc chạy thể dục bị hủy bỏ. Lâm Trầm Thiến chạy đến cửa lớp của Trần Nam. Lén thò đầu vào. Nam Nam, Trần Nam nghe thấy tiếng gọi. Ngẩng đầu lên, thấy Lâm Trầm Thiến đang cười rạng rỡ nhìn mình. Dạo gần đây, Lâm Trầm Thiến gầy đi nhiều. Kể từ khi cô cắt đứt với Cố Dương Thanh, Trần Nam đã lâu rồi không thấy cô cười tươi như vậy. Cô mỉm cười, đứng dậy, lấy thứ gì đó trong cặp, bước đến cửa lớp và hỏi, có chuyện gì vậy, ta ra để mình làm ảo thuật cho cậu xem. Lâm Trầm Thiến làm ra vẻ bí ẩn, sau đó từ sau lưng lấy ra một quả táo, chúc cậu Giáng sinh vui vẻ. Nhìn động tác có phần hài hước của Lâm Trầm Thiến, Trần Nam muốn cười, nhưng cố nín lại, Giáng sinh vui vẻ, cảm ơn cậu vì quả táo. Trần Nam cũng lấy từ sau lưng ra một quả táo, đặt vào lòng bàn tay đang mở ra của Lâm Trầm Thiến. Quả táo của cô được bọc rất đẹp, hộp bọc màu đỏ bên trên còn vẽ những bông tuyết trắng và một chú hươu nhỏ màu nâu. Cô dùng giấy trắng bọc quả táo lại, bỏ vào hộp, bên ngoài hộp dán một tấm thiệp với dòng chữ viết tay tinh tế. Giáng sinh vui vẻ, táo của cậu vẫn đẹp hơn. Nhìn táo của mình thì đơn giản quá. Lâm Trầm Thiến hài lòng cầm chặt hộp táo, liếc nhìn quả táo mà cô tặng. Đùa giỡn, không đâu, mình thích quả táo cậu tặng. Trần Nam cười, mắt cong như trăng khuyết. Ánh mắt cô liếc qua thấy trong cặp của mình có một hộp quà giống hệt. Bên trong cũng có một quả táo. Cô ngẩn ngơ nhìn hộp quà đó. Suy nghĩ bắt đầu bay xa. Lâm Trầm Thiến từ túi áo lấy ra một gói túi sưởi ấm. nhét vào tay Trần Nam. Như mọi năm, trời sắp trở lạnh rồi, đừng để bị cảm nhé. Trần Nam cứ đến mùa đông là rất dễ bị cảm. Lâm Trầm Thiến luôn lo lắng về chuyện này. Nhìn thấy Trần Nam học hành chăm chỉ như vậy, mỗi dịp Giáng sinh cô đều đặc biệt tặng Trần Nam một gói túi sưởi để tránh cô bị cảm. Trần Nam cảm kích nhìn Lâm Trầm Thiến một cái, ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đứng ở cửa lớp trò chuyện một lúc. Khi gần đến giờ học, Lâm Trầm Thiến vội vã chào tạm biệt Trần Nam rồi chạy về lớp. Cô chạy nhanh lên tầng 4, vừa ra đến hành lang đã chạm mặt với Cố Dương Thanh. Có một cô gái đứng bên cạnh cậu, cười đùa với cậu, Cố Dương Thanh cười đến mức cúi cả người. Ánh mắt Lâm Trầm Thiến khựng lại, tim chợt nhói lên, nhưng rồi cô lặng lẽ cúi đầu, không nhìn cậu thêm lần nào. Trần Nam trở lại chỗ ngồi, nhìn những cô gái nổi tiếng trong lớp đang đếm những món quà nhận được. Không ít người xung quanh tỏ vẻ ghen tị, cô đột nhiên nghĩ đến Lộ Hủ. Giáng sinh năm nay, chắc chắn cậu sẽ nhận được rất nhiều quà. Trần Nam nhìn vào quả táo trong cặp của mình, hít một hơi sâu, âm thầm cổ vũ bản thân. Biết đâu đây sẽ là Giáng sinh cuối cùng mà cô có thể gặp cậu. Cô nhất định phải đưa bằng được quả táo này. Nhân lúc giờ ra chơi, lớp của Lộ Hủ đang trong giờ thể dục. Cô chạy vội lên tầng 3, chuẩn bị lén bỏ quả táo vào ngăn bàn của cậu. Cậu rất cao, chỗ ngồi ở hàng thứ hai từ cuối lên. Cô lo lắng sẽ có người về trước giờ, nên vội vàng vào từ cửa sau, tìm vị trí ngồi của cậu. Trên chiếc bàn gỗ có một quyển sách hóa học. Những trang giấy bị gió lật qua lật lại. Trên trang đầu tiên viết hai chữ, Lộ Hủ, đầy phóng khoáng. Cô dồn hết can đảm nhét quả táo vào bàn học của cậu. Không dám nhìn xem bên trong có nhiều quà không, cũng không dám nán lại lâu hơn. Vội vàng chạy đi, chỉ với một hành động nhỏ như vậy, Trần Nam đã cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. Nhiệt độ trên mặt tăng lên, tai cô ửng đỏ, bước chân vội vàng trở lại lớp ngày càng nhanh. Một kẻ nhút nhát đang đóng vai của một kẻ nhút nhát. Khi lớp của Lộ Hủ tan giờ thể dục trở về, bóng dáng vội vã chạy đi kia đã biến mất từ lâu. Tóc mái trước trán của Lộ Hủ dính vào trán, gương mặt đỏ bừng vì vừa chơi bóng rổ, trên người đầy mồ hôi. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay về chỗ ngồi trong lớp để nghỉ ngơi. Dù là mùa đông lạnh giá, cậu vẫn nóng đến mức đổ mồ hôi. Cờ Iota Á Sigma viết thường phao ra và dùng tay quạt cho mình. Lộ Hủ không để ý nhiều đến việc trong ngăn bàn có thêm một quả táo. Cho đến chiều hôm đó, một bạn học vô tình va vào bàn cậu, làm rơi một thứ ra ngoài. Tiếng động không nhỏ, cậu liếc nhìn, đó là một hộp quà Giáng sinh màu đỏ. Ô, anh Lộ, nhìn là biết của cô gái nào tặng rồi. Người bạn bên cạnh trêu đùa. Lộ Hủ đứng lên nhặt cái hộp rơi xuống đất, mở ra, quả táo bên trong đã bị dập. Cậu cau mày, nó đã hỏng rồi, chắc chắn không thể ăn được. Dù vốn dĩ cậu không thích ăn táo, nhưng cũng không biết ai đã tặng. Nếu vứt đi ngay thì có vẻ không phải phép. Bên trong còn có một tờ giấy đấy. Tống Từ Tự bên cạnh không nghĩ nhiều như cậu, tò mò nhìn vào hộp và quả táo. Lục lọi bên trong, cuối cùng tìm thấy một tờ giấy ở đáy hộp. Cậu lấy tờ giấy ra, trên đó có 6 chữ được viết rất cẩn thận. Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ. Ánh nắng chiếu lên tờ giấy trắng sạch sẽ. Không ai biết rằng chỉ vỏn vẹn 6 chữ này lại ẩn chứa biết bao suy nghĩ và bão giông trong lòng một người. Tống Từ Tự vốn đang trêu chọc bỗng dừng lại. Cậu nhận ra nét chữ của ai đó. Người đã từng tặng Lộ Hủ thuốc khi cậu bị ngã 2 năm trước. Người đã tặng lời bài hát vào ngày sinh nhật của cậu. Và người có những bài văn xuất sắc liên tục xuất hiện cùng Lộ Hủ trên bảng thông báo đều là một người. Cậu cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, điều chỉnh cảm xúc rồi khẽ hừ một tiếng. Chưa hỏng hoàn toàn đâu, mình nghĩ vẫn còn ăn được. Ừ. Mình không thích ăn, chàng trai thở dài, cậu vốn dĩ không thích ăn táo, nhưng vứt đi tấm lòng của người khác thì không hay, mà ăn vào thì cũng không được. Cuối cùng, quả táo bị dập đó chẳng ai ăn nổi. Nó bị vứt vào thùng rác của lớp, chỉ còn lại tờ giấy. Tống Từ tự cẩn thận cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại nhiều lần. Có vẻ như cậu muốn tìm ra một chút điểm sai sót nào đó để tự nhủ rằng đây không phải nét chữ của Trần Nam. Nhưng sự thật thật tàn nhẫn, chữ trên tờ giấy ấy chính là của Trần Nam, và quả táo bị vứt vào thùng rác kia cũng là của cô. Cậu bỗng thấy không thoải mái, hiểu rõ tính cách của cô, biết rằng việc tặng quả táo này hẳn là đã suy nghĩ rất lâu. Lộ Hủ chẳng thiếu táo, ngăn bàn của cậu chất đầy quà Giáng sinh, nhưng thứ mà cậu muốn nhận nhất lại không ở đó. Trong những món quà có tên tuổi kia, luôn có một món quà không để lại tên. Tống Từ tự thở dài, đặt tờ giấy lên bàn của Lộ Hủ rồi rời khỏi lớp với tâm trạng phức tạp. Ngoại trừ cậu, chẳng ai quan tâm đến tờ giấy đó. Đêm hôm đó, một cơn gió lớn thổi qua cửa sổ không được đóng chặt. Cuốn tờ giấy trên bàn của cậu bay đi đâu mất, không ai còn hay biết. Không lâu sau, Sở Giáo dục thành phố Tô công bố lịch thi thể dục của kỳ thi đại học năm nay. Nhóm học sinh thể dục của Tống Từ tự bắt đầu bước vào 4 tháng cuối cùng với những buổi tập luyện không ngừng nghỉ. Cậu vẫn thường gặp lớp 12-1 ra sân tập thể dục. Vào lớp 12, giờ thể dục trở thành khoảng thời gian duy nhất để học sinh thở phào nhẹ nhõm. Trần Nam cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi trên thảm cỏ xanh cùng bạn bè. Cô ngồi co chân lại, hai tay ôm đầu gối, phơi nắng sớm 8-9 giờ sáng, cảm giác ấm áp và rất dễ chịu. Tống Từ tự đi ngang qua cô, liếc nhìn một cái, cô gái trước mặt không còn cúi đầu chơi tay mình nữa, mà thỉnh thoảng lại bị bạn kéo ra nói chuyện, cười đùa. Cậu thoáng nhìn vào đôi mắt cười cong như trăng lưỡi liềm của cô, trong lòng ngẩn ngơ. Cô hình như đã khác trước rồi, không còn như trước kia, chẳng có lấy một người bạn, cũng không còn cúi đầu mãi nữa. Tống Từ tự lơ đãng nghĩ, từ 2 năm trước khi vào trường này đến bây giờ, họ đã lớn lên, đã thay đổi rất nhiều. Mỗi người đều đang thay đổi theo cách riêng của mình. Cũng như cậu, người chỉ biết trêu đùa những cô gái thích Lộ Hủ, cuối cùng cũng có một ngày lại thích một người đến như vậy. Trải qua những cảm giác chua xót của tình yêu, lại thấy thứ cảm xúc ấy thật kỳ diệu. Mọi nỗi buồn đều tan biến ngay khi nhìn thấy cô. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của cô, gặp cô một lần, đã cảm thấy đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Kỳ thi đại học đang cận kề, giờ đây họ chỉ là những người bạn gặp nhau thêm lần nào thì ít đi lần đó. Tương lai ở đâu, chẳng ai biết. Cuối tháng 2, trường Nhất Trung thành phố Tô tổ chức lễ phát động thi đua 100 ngày của học sinh lớp 12. Toàn bộ lớp 12 đứng trên sân vận động từ sáng sớm. Trần Nam vì buồn ngủ mà ngáp một cái. Dạo gần đây cô thức khuya làm bài tập, tinh thần không được tốt lắm, trên trán cũng nổi vài nốt mụn. Học sinh phía trước cầm trên tay một tấm băng rôn dài, trên đó in dòng chữ trắng nổi bật: 100 ngày cuối cùng đến kỳ thi đại học, nhất định thi đậu. Phía sau còn thêm 3 dấu chấm than để nhấn mạnh. Từng học sinh lần lượt lên ký tên vào tấm băng rôn. Khi đến lượt lớp của cô, phần giữa hai bên của tấm băng rôn đã kín đặc chữ ký. Trần Nam đứng sang một bên, đợi bạn bên cạnh ký xong, ánh mắt dừng lại trên tấm băng rôn đỏ. Cô tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy một dòng chữ rất quen thuộc ở góc trên. Nét chữ phóng khoáng đập vào mắt ngay trên dòng chữ thi đậu, chẳng ai dám ký sát bên cạnh chữ của cậu. Trần Nam, đến lượt cậu rồi. Cô cầm lấy cây viết, hơi mạnh tay viết tên mình ngay cạnh chữ ký của Lộ Hủ. Nhìn vào dòng chữ trên đó, hai cái tên gần sát nhau, lòng cô rộn ràng, rồi nhanh chóng đưa cây viết cho người tiếp theo. tấm băng rôn đầy chữ ký được treo lê y đỉ y hát của khán đài. Bay phấp phới trong gió. Trên khán đài, hiệu trưởng và các thầy cô đang phát biểu. Trần Nam nhìn chăm chú vào tấm băng rôn đầy chữ ký. Vỗ tay theo mọi người. Tiếp theo đây, mời bạn học Lộ Hủ của lớp 12 ban tự nhiên dẫn dắt mọi người cùng tuyên thệ. Cô nghe thấy tên cậu, lập tức bừng tỉnh, vội vã vỗ tay cùng mọi người chào đón. Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, trong tiếng vỗ tay bước lên sân khấu. Cậu tiến về phía bục giảng và chỉnh lại micro. Cánh tay cậu nâng lên, giờ nắm đấm tay phải, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói vang vọng và trong trẻo. Mình là Lộ Hủ, học sinh lớp 12 ban tự nhiên. Trong giai đoạn nước rút 100 ngày này, xin mọi người giơ tay phải lên và cùng mình tuyên thệ. Tất cả học sinh đồng loạt giơ tay phải, làm động tác giống hệt cậu trên sân khấu. Trần Nam cũng giơ tay, chăm chú nhìn cậu. Tôi là học sinh lớp 12. Trong 100 ngày cuối cùng này, tôi xin long trọng tuyên thệ. Chiến đấu đến cùng trong kỳ thi đại học. Nỗ lực không ngừng, không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Cô cùng tất cả mọi người đồng thanh lặp lại lời tuyên thệ của Lộ Hủ. Tôi xin long trọng tuyên thệ. 100 ngày phấn đấu vươn lên. 100 ngày phát huy ưu điểm. Từ bỏ thói quen xấu. Chúng tôi sẽ đón nhận kỳ thi đại học với lòng nhiệt huyết tràn đầy. Tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực hết mình. Càng đến cuối, giọng của các học sinh càng lớn. Bầu không khí toàn trường trở nên sôi động. Không ít nam nữ sinh hét lên thật to. Tiếng tuyên thệ vang dội khắp bầu trời sân trường. Những chàng trai cô gái mặc áo sơ mi trắng giơ tay lên quá đầu. Trang nghiêm tuyên thệ, sẵn sàng đón nhận thử thách trong 100 ngày cuối cùng. Cô hòa vào dòng âm thanh đó, lòng cũng bồi hồi xúc động. Cậu thiếu niên trên sân khấu nghiêm túc, chững chạc, từng lời tuyên thệ của cậu đã trở thành động lực to lớn nhất của cô. Khi lời tuyên thệ kết thúc, Lộ Hủ hạ tay xuống, ghé sát micro và nói, kỳ thi đại học không có đường tắt, chúc các bạn từng bước vươn cao. Giọng nói của cậu truyền qua micro, vang vọng khắp sân trường. Chàng trai với giọng nói trầm ổn và tự tin, lưng đứng thẳng, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Trần Nam ngẩng đầu nhìn cậu, chàng trai trước mắt tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời giữa mùa hạ. Dường như không có cơn mưa nào có thể làm lu mờ ánh sáng của cậu. Thiếu niên này vốn luôn không biết trời cao đất dày là gì. Cậu đứng đó kiêu hãnh và có phần ngạo mạn, chưa bao giờ cúi đầu trước ai, luôn rực rỡ và phiêu du như một chiến mã trẻ trung. Cô đã vô số lần trên sân trường quen thuộc này, không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía cậu, giống như lúc này, thiếu niên đó mãi luôn đứng ở nơi cao nhất. Trần Nam cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, cô ngẩng đầu lâu đến mức cổ cũng thấy đau. Chợt nhớ lại rằng đã không ít lần cô nhìn thấy cậu xuất hiện trên sân khấu. Nhưng bản thân mình vẫn luôn giữ tư thế và ánh mắt dõi theo cậu. Chưa bao giờ thay đổi, Lộ Hủ trước mắt cô, giống như mặt trời trong tim cô, mãi không bao giờ lặn, ngọn mặt trời chói chang giữa mùa hạ, vĩnh viễn khó có thể theo đuổi, luôn cách xa hàng ngàn dặm. Trần Nam cúi đầu, khóe mắt có chút cay cay. Có phải vì cô đã thích một người xuất sắc như vậy, nên định sẵn cả đời phải ngước nhìn cậu? Nhưng dường như khi thích một người, dù làm gì đi nữa cũng cam lòng. Trong nỗi đau đớn và buồn bã, cô luôn tỉnh táo chìm đắm. Bởi vì sau cậu, cô chưa từng gặp ai nhiệt huyết hơn, cũng khó lòng gặp lại. Trong mùa xuân đầy chim muông hoa cỏ năm ấy, cách chương